Tiên ma đồng tu, chương 1396, miêu tộc đại vu sư. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đỉnh núi bình đài rất lớn, dung nạp 2-3 vạn người cũng không phải vấn đề. Tại đỉnh núi phía tây có một tòa cao chừng 30 trượng cự thạch tế đàn. Trên tế đàn có 12 tôn tướng mạo kinh khủng pho tượng. Không có một cái là người bình thường bộ dáng. Nhìn kỹ. Nhưng là Nam Cương sùng bái 12 vu tổ pho tượng. Tại tế đàn phía tây có một mảnh màu đen cự thạch lũy thành cao lớn thạch điện. Thạch điện hai bên có tất cả một tôn thanh đồng pho tượng. Bên trái một cái dung mạo xinh đẹp nữ tử. Trên cổ tay, trên mắt cá chân đều treo một viên chuông nhỏ keng. Một tay cầm kiếm, một tay bụng lấy một cuốn thẻ tre. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt phải thì còn lại là một tôn không đầu nam tử. Trong tay nắm lấy hai thích. Bộ dáng này giống như cùng trung thổ trong truyền thuyết Sivu ma thần thủ hạ đệ nhất chiến tướng. Chiến thần hình thiên cực kỳ tương tự. Cách tang đối với nơi này tương đối quen thuộc. Trực tiếp cất bước đi vào thạch điện. Theo bên cạnh một cái tiểu cửa vào đi vào một cái hướng phía dưới kéo dài thông đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thông đạo rất chật vật. Hai bên đều là cự thạch. Giờ phút này trong thông đạo rất cổ quái. Nhìn như đen kịt thông đạo. Nhưng khi cách tang mỗi lần đi một khoảng cách, trên thạch bích sẽ sáng lên một cái ngọn đèn. Đường cách tang cách xa này chén đèn dầu lúc, ngọn đèn lại sẽ tự động dập tắt, vòng đi vòng lại, theo hẹp hòi thông đạo hướng phía dưới rời đi ước chừng gần nửa canh giờ. Trước mặt là hai miếng mấp máy cửa đá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách tang đứng ở trước cửa đá. Nói đến, đại vu sư, ta là cách tang. Một tiếng kẽo kẹt. Cửa đá mở ra, bên trong là một mảnh đen xì thế giới. Cách tang hít một hơi dài về sau. Cất bước đi vào, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửa đá phía sau thế giới rất lờ mờ. Vừa tiến đến có thể chứng kiến một cái không lớn thủy đàm. Xem ra này thủy đàm không có đơn giản như vậy. Làm cho người ta một loại sâu không thấy đáy cảm giác. Thủy đàm biên giới có một tôn dương cánh bay lượn phi ưng pho tượng. Đây là miêu tộc đồ đằng một trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Miêu tộc đồ đằng rất nhiều. Ví dụ như bò, trâu nước, lợn rừng, phi ưng, cá, hầu, khuyển, chim én, phượng hoàng. Nhưng là tối trọng yếu nhất thì là phi ưng. Hầu như tại từng cái miêu tộc trại trong đều tùy ý có thể thấy được phi ưng đồ đằng. Cực lớn phi ưng đồ đằng phía dưới. Khoanh chân ngồi một cái xám trắng áo choàng tiểu tụy lão nhân. Gầy tựa như da bọc xương. Tóc hầu như rơi xuống hơn phân nửa. Chòm râu cũng chỉ còn lại mấy cây. Nếu như không phải hắn chậm rãi mở to mắt. Không ai sẽ cảm thấy vị này gầy trơ cả xương lão nhân. Dĩ nhiên là một vị người sống. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Miêu nữ cách tang quỳ gối lão nhân trước mặt. Hai tay giao nhau hành lễ nói. Đại vu sư. Đại vu sư chậm rãi gật đầu. Dùng khàn khàn miêu ngữ. Chậm rãi nói. Cách tang, ngươi rốt cục đã trở về. Thế nào, lúc này đây tiến về trước trung thổ. Còn có phát hiện, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, cách tang nhẹ nhàng gật đầu, nói, đại vu sư, Hôm nay trung thổ hỗn loạn không chịu nổi. Lời đồn nổi lên bốn phía. Nói hạo kiếp sắp sửa hàng lâm nhân gian. Hiện tại bọn hắn tất cả đều bận rộn luyện binh xây công sự. Đại Vu sư thân thể run nhẹ nhẹ thoáng một phát. Trầm ngâm hồi lâu. Nói. Bắc Cương tin tức gì ư? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách Tang gật đầu nói. Ta nghe nói trung thổ triều đình tại đây đã hơn một năm bên trong. Theo Bắc Cương chi địa trở về đại lượng binh khí. Số lượng cực kỳ khổng lồ. Bây giờ còn đang liên tục không ngừng vận sau trung thổ các nơi. Cách Tang hoài nghi. Cái này cùng Đại Vu sư đã từng nâng lên quá ải nhân tộc trông coi nhân gian binh kho có quan hệ. Ai? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại Vu sư thật dài thở dài một tiếng. Thì thào nói. Nên đến. Cuối cùng là hay là muốn đến. Phi ưng chi thần cho ta gợi ý không có sai. Nhân gian đại hạo kiếp bước chân càng ngày càng gần. Chúng ta có lẽ cũng không đủ thời gian đi chủ bị hết thảy. Cách Tang đối hạo kiếp cũng làm không biết. Chẳng qua là cái này vài thập niên theo sau Đại Vu sư tu luyện vu thuật. Lúc này mới ngẫu nhiên nghe Đại Vu sư đề cập qua. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên, Cách Tang nói. Đại Vu sư. Trung thổ không ít tu chân giả trong khoảng thời gian này tiến nhập Nam Cương. Giờ phút này ngay tại Thiên Hỏa Đồng bên ngoài. Theo Cách Tang âm thầm điều tra. Phát hiện bọn hắn muốn vào nhập thập vạn Đại Sơn ở chỗ sâu trong. Tìm kiếm Tiểu Vu Sơn. Tiểu Vu Sơn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại Vu sư già nua đôi má bỗng nhiên biến đổi. Cách Tang gật đầu, nói, bọn hắn một mực ở âm thầm nghe ngóng tiến về trước Tiểu Vu Sơn Trương Địa Đồ. Đại Vu sư, Trương Địa Đồ 2 năm trước không phải là bị này tên điên mượn đi rồi sao? Không biết này tên điên có hay không đem cổ địa đồ trả trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại Vu sư tựa hồ không có nghe được Cách Tang đằng sau lời nói. Hắn thì thào nói. Xem ra lo lắng của ta là dư thừa. Trung thổ tu chân giới cũng có cao nhân tồn tại. Bọn hắn cũng cảm thấy tình huống không ổn. Đã bắt đầu tìm kiếm Vu Sơn Ngọc Giản chi địa. Vì nhân loại văn minh truyền thừa lưu lại hỏa chủng làm chuẩn bị. Cách Tang đối với Tiểu Vu Sơn bí mật biết rõ đấy không tỉ mỉ. Chỉ biết là ở đâu chính là Nam Cương Năm Tộc Thánh Sơn. Chỉ có Trương Địa Đồ mới có thể tìm được. Về phần Vu Sơn Ngọc Giản tàng động trong đến cùng có cái gì đồ chơi. Nàng một mực không rõ lắm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng thấy Đại Vu sư nói nhỏ đang lẩm bẩm lầu bầu. Liền kêu vài tiếng. Đại Vu sư lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nói, này tên điên mượn đi địa đồ 2 năm. Đến nay không có từ thập vạn Đại Sơn trong đi ra. Bất quá cũng không cần lo lắng. Tu vi của hắn độ cao. Chính là ta cuộc đời ít thấy. Hắn nếu muốn đi, Đại Sơn chỗ sâu yêu thần cũng ngăn không được hắn. Đến nay chưa có trở về. Hắn hẳn không phải là... Mở ra Ngọc Giản tàng động chi nhân. Vô duyên tìm được Tiểu Vu Sơn chi địa. Cách Tang nói. Vậy cũng sẽ không thật là khéo. Đám kia trung thổ tu chân giả tựa hồ không biết từ nơi này biết được. Cổ địa đồ tại chúng ta miêu tộc nhân thủ trong. Bọn hắn đã tại Thiên Hỏa Đồng mặt phía bắc 20 dặm bên ngoài xây dựng cơ sở tạm thời. Đoán chừng sáng sớm ngày mai sẽ lên núi. Những thứ này trung thổ tu chân giả. Số lượng tuy nhiên chỉ có không đến 3. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 100 người. Thế nhưng mỗi cái thực lực cường đại. Không thể khinh thường. Đại Vu sư nói. Chúng ta Nam Cương tộc nhân chẳng qua là phụ trách thủ hộ cổ địa đồ mà thôi. Về phần tìm được ngọc giản tàng động chi địa, là người hữu duyên chuyện nên làm. Cùng chúng ta không có quan hệ gì. Hiện tại việc cấp bách là lập tức liên lạc mặt khác các tộc, chuẩn bị bắc rời công việc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách ta nghe vậy, chấn động, nói, bắc rời, chấm, đại vu sư chậm rãi gật đầu. Nói, nếu như phi ưng chi thần gợi ý ta không để ý tới lý giải sai mà nói. Lúc này đây hạo kiếp phủ xuống địa phương. Tương hội theo Nam Cương bắt đầu. Chúng ta ngăn không được. Nếu như không lập tức bắc rời. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ngươi lập tức thông chi bố ngươi. Liên lạc các tộc các trại. Đem Nam Cương tất cả tuổi trẻ tráng đinh tổ chức. Sau ưng miệng nhai phương hướng tập kết. Ưng miệng nhai là rãnh trời chi hiểm. Cũng là tiến vào trung thổ trọng yếu quan ải thông đạo. Hôm nay trung thổ chủ yếu binh lực có lẽ đều là tụ tập tại Ngọc Môn Quan một đường. Bởi vì hai lần trước hạo kiếp hàng lâm địa phương đều là Tây Vực chi địa. Bọn hắn sẽ không đem chú. Ý lực tập trung ở Nam Cương. Chúng ta Nam Cương tộc nhân được dựa vào chính mình muốn giữ vững vị trí ưng miệng nhai. Cho già yếu phụ nữ và trẻ em tranh thủ bắc rời thời gian. Hy vọng hết thảy cũng còn tới kịp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách tang cảm thấy việc này tuyệt đối không thể có thể làm đến. Nam Cương có 17,000 cái trại. Năm tộc lại quanh năm chiến tranh. Thế như nước lửa, đều muốn liên hợp lại. Không có 3-5 năm thời gian tuyệt đối không có khả năng làm được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần bắc rời cái này khó hơn. Nam Cương hầu như không có một cái như tốt con đường. Năm tộc cộng lại gần 2.000 vạn người bắc rời. Quang đi ra thập vạn đại sơn liền cần mấy tháng thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống chi, ai lại nguyện ý ly khai tộc nhân nhiều thế hệ sinh hoạt đại sơn đâu. Thế nhưng, nàng chưa bao giờ cơ trí đại vu sư như thế trầm trọng bộ dạng. Biết rõ đại vu sư tuyệt đối không phải đang nói đùa. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.